Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, thứ 764 chương như vậy khát khao không ba. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu, cười thanh, đạo, người muốn cho hắn một điểm giáo huấn liền động thủ bái. Ngọc Mân bây giờ không có thập toàn nắm chặt là không sẽ động thủ. Dù sao Phượng Gia đã không dùng được, hắn bây giờ muốn leo lên ngai vàng chỉ có thể xoán vị. Hắn vội vàng việc này, không rảnh tới tìm chúng ta phiền phức, Phượng Giao nói được không phải không có lý. Thế nhưng Ngọc Lưu không muốn lấy Phượng Giao sự tình trò đùa. Lắc đầu phủ quyết đạo, không ngại, nhiều năm như vậy cũng chờ qua đây. Không ở này nhất thời, người bế quan sự tình muốn bảo mật mới được, nếu là bị người ngoài biết, nhất định sẽ có người thừa cơ đục nước béo cò, Phượng Giao cười gật đầu. Biết, bế quan sự tình chỉ có Sát Linh và Bích Liên biết. Ngày mai còn có thể phái Thiên Ảnh Lâu 10 tên cao thủ qua đây. Người không cần lo lắng, tuy nói như thế, thế nhưng Ngọc Lưu vẫn là không yên lòng. Bất quá hắn lại không muốn làm cho Phượng Giao vẫn an ủi hắn. Cho nên chỉ là nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, rời đi đề tài, đạo, vương thần bọn họ một đường đi được rất nhanh, hậu thiên khoảng chừng là có thể đến Giang Nam, hơn nữa trên đường đã thả ra tiếng gió, mặc dù không có gặp chặn giết, tới Giang Nam sẽ có rất nhiều nhân sĩ giang hồ chen chúc tới, Phượng Giao gật gật đầu. Cười nói, vương thần nếu không phải bị đóng như thế liền, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền tin những lời đó. Nhân tâm là trên đời này khó nhất đoán gì đó, hắn chỉ sợ đến chết sẽ không biết, hắn dẫn cho rằng Ngạo cháu trai, đã hoàn toàn vứt bỏ vương gia còn có Phượng gia, Ngọc Lưu gật đầu. Thần sắc tán đồng, đạo, Phượng Huyễn lại là cái khó có được người thông minh, đáng tiếc là Phượng gia con một nói đến Phượng Huyễn. Phượng Giao tính toán thời gian, hắn ly khai cũng có đoạn ngày, liền hỏi, hắn bây giờ như thế nào? Ngọc Lưu trả lời, hắn còn ở trên đường, dường như không vội, so với dự tính chung muốn chậm rất nhiều, dọc theo đường đi đều giống như là ở du sơn ngoạn thủy như nhau. Căn bản không tương thánh chỉ để ở trong lòng, hắn biết đi cũng là không đi một chuyến. Hắn là người thông minh. Đương nhiên là tìm vui trong đau khổ, nếu không đoạn đường này cũng không có ý gì, nhìn ngắm phong cảnh tổng có thể không làm thất vọng lần này hành trình, Phượng Giao cười nói. Ngọc Lưu phiết mắt Phượng Giao, chùa đạo, người trái lại hiểu biết hắn, người nếu như tiếc hắn là một nhân tài, liền lưu hắn một mạng, có lẽ hắn sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, Phượng Giao liếc xéo mắt Ngọc Lưu, như cười như không, đạo. Người nghĩ được trái lại mỹ, hắn hôm nay là không giúp Phượng gia, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền sẽ vì ta sử dụng. Phượng Huyễn là một người thông minh, cũng là cái cao ngạo nhân, Ngọc Lưu sắc mặt lại trầm mấy phần. Liếc nhìn Phượng Giao, thấy nàng đáy mắt có thật sâu trêu tức, không khỏi có chút tức giận, kéo qua Phượng Giao hung hăng hôn một trận, biết Phượng Giao thở hổn hển đến, mới buông nàng ra. Sau này không cho phép lấy loại chuyện này khí ta, có biết hay không, Ngọc Lưu cũng thở phì phò, dường như có chút động tình, đáy mắt lóe ra không hiểu quang, Phượng Giao môi đỏ mọng bị hôn có chút sưng, thủy linh linh, thoạt nhìn rất là mê người, Ngọc Lưu cúi đầu nhìn chằm chằm Phượng Giao, mặt như hoa đào bộ dáng rất là mê người, Phượng con ngươi có chút sương mù mênh mông, sương mù trông được Ngọc Lưu. Hơi thở phì phò, đáp, ta lại không nói gì, là chính ngươi ở nơi đó đoán mò, ăn kiền giấm, hắn là địch nhân của ta, ta đương nhiên phải hiểu biết hắn, nếu không thế nào đối phó hắn. Phượng Giao nói được lẽ thẳng khí hùng, Ngọc Lưu mâu quang trầm trầm, âm thanh trầm thấp, lờ mờ có vài phần nguy hiểm, để sát vào Phượng Giao đạo, ngươi xác định không phải ngươi cố ý nói như vậy, nhạ được ta ghen. Phượng Giao vô tội nháy nháy mắt, cười nói, ta tuyệt đối không có. Hết chương.